Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, Thiên Chu dẫn lôi chân quyết. Lúc đầu kia Hạn Mẫu vẫn là một cái tiểu mỹ nhân bộ dáng. Trong nháy mắt công phu liền biến thành một cái bán thú nhân. Cái này đã để ta có chút không thể nào tiếp thu được. Càng thêm đáng sợ chính là, người orc này lại còn mọc một đôi cánh. Trực tiếp từ trên đỉnh núi bay xuống dưới. Nguyên bản ta coi là truyền thuyết kia bên trong Hạn Mẫu đơn giản chính là một cái lợi hại một chút. Cương thi, nào nghĩ tới lại biến thành dạng này một loại khiến người lông tơ đếm ngược quái vật. Thật đúng là có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dạng này một loại biết bay cương thi, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Mặc ngươi lại lớn năng lực, cũng không thể có thể bay lên trời cùng cái này Hạn Mẫu đánh nhau chết sống. Nhân loại tại khủng bố như vậy trước mặt quái vật, lại nên ứng đối ra sao đâu? Ta thật sự là vì tổ đặc biệt những người kia âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Thay ra ra cảm thấy tâm lo, trách không được lão gia tử nói chuyện lần này phi thường trọng yếu. Muốn chuẩn bị như thế hồi lâu mới đến đây bên trong bắt cái này Hạn Mẫu tử bạt. Có thể thấy được hắn một đã sớm biết ở trong đó hung hiểm. Cố ý để Lý Chiến Phong bọn hắn coi chừng ta, không cho ta nhúng tay chuyện này. Tại Hạn Mẫu biến dị giờ khắc này, ta đều toàn hiểu. Kia Hạn Mẫu dị biến về sau, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, phía sau sinh ra một đôi cánh thịt, triển khai chừng dài 5 đến 6 mét. Liền kia cánh phía trên cũng mọc lên rất nhiều gai ngược. Thân thể lướt đi mà xuống, mang theo to lớn lao xuống chi thế, mắt thấy liền muốn xông vào phía dưới trong sơn cốc đám người thời điểm. Lòng ta một nháy mắt liền nâng lên cổ họng, liền cái này cái quái vật to lớn một khi xông vào trong đám người. Lại không luận nó có bản lãnh gì, liền một trận mạnh mẽ đâm tới, kia tất nhiên cũng là tử thương vô số. Bất quá để cho ta càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Ngay tại kia tách ra về sau Hạn Mẫu từ trên đỉnh núi nhảy xuống thời điểm. Vẫn luôn tại pháp đài bên cạnh đạp trên cương bộ những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ đột nhiên liền. Ngừng lại, nhìn mỗi người bọn họ đứng đấy phương vị. Tựa như là bố trí một cái gì pháp trận dáng vẻ. Người ta Trung Nam Sơn pháp trận, ta tự nhiên là không hiểu. Cũng không biết là cái gì khí tràng, nhưng là tu hành nhanh 2 năm. Cái này pháp trận dù sao vẫn là nhận biết. Những này Trung Nam Sơn đạo sĩ sau khi đứng vững, từng cái như lâm đại địch, mỗi một cái đạo sĩ trong tay đều dẫn theo một thanh bảo kiếm. Lúc này, đứng tại phía trước nhất một cái đạo sĩ, lấy kiếm chỉ thiên, đột nhiên lớn tiếng mà nhanh chóng niệm lên khẩu quyết. Tam thanh tổ sư ở trên, hôm nay gặp đại kiếp, yêu ma hiện thế, Trung Nam Sơn đệ tử liều chết lấy địch, huy hoàng thiên uy, ban thưởng ta thần lực, cửu thiên huyền lôi, chu sát võng lượng, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Ngay tại đạo sĩ kia lại nhanh lại tật chú trong tiếng nói. Lập tức thiên địa biến sắc, phong vân biến động. Một trận to lớn sấm rền lăn xuống, ngay sau đó một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm. Dương nanh múa vuốt, đem trời đều xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Một đạo thiểm điện lấy thế sét đánh không kịp bưng tai liền tích rơi xuống. Trực tiếp hướng phía kia lướt đi xuống tới tách ra Hạn Mẫu tích xuống dưới. Kia một đạo thiên lôi rơi vào Hạn Mẫu trên người. Lập tức tích kia Hạn Mẫu phát ra một tiếng thê lương gào thét. Trên người bốc khí một trận khói xanh, để thân hình của nó vì đó mà ngừng lại. Tại thấy cảnh này thời điểm, ta tam quan bị hủy về sau lại gặp nghiêm trọng trà đạp. Ta đi, bọn này Trung Nam Sơn đạo sĩ thật sự là thái nghiêu xoa. Bày một cái trận pháp, niệm vài câu khẩu quyết, một đạo thiên lôi liền rơi xuống. Cái này là bực nào hạo hạo thiên uy, hạ bút thành văn, trách không được bên cạnh ta cái này Trương lão ma nói Trung Nam Sơn bọn này đạo sĩ đều là kẻ khó. chơi, cho dù ai gặp được bọn này Ngưu Xoa đạo sĩ đoán chừng đều không cứng nổi. Một đạo thiên lôi rơi xuống, cho dù ai không được bị tích thành cặn bã. Bất quá nghĩ lại, ta lại cảm thấy có chút không đúng. Cái này thiên lôi hẳn không phải là nói dẫn xuống tới liền có thể dẫn xuống tới. Ta cùng Trương lão ma dẫn đầu những này thủ hạ ở chỗ này ngồi chờ hồi lâu. Vẫn luôn nhìn thấy những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ vây quanh cái kia pháp đài không ngừng đạp. Trên cương bộ, trong miệng cũng vẫn luôn tại niệm tụng lấy chú ngữ. Nghĩ đến, bọn hắn vừa rồi nhất định là tại vì tiếp dẫn thiên lôi làm lấy công tác chuẩn bị. Mà lại thời gian chuẩn bị rất dài, muốn đối phó cái này ngàn năm khó gặp một lần hạn bạt. Cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Gia gia của ta thân là tổ đặc biệt Hoa Bắc địa khu lão đại. Hiển nhiên cũng là làm chưa chuẩn bị thêm. Chuyên môn từ Trung Nam Sơn mời tới những này Ngưu Xoa đạo sĩ tới trợ khí tràng. Nhìn Trương lão ma vừa rồi biểu hiện, hẳn là cũng không có dự liệu được Gia Gia sẽ mời đến như vậy một nhóm Ngưu Xoa đạo sĩ. Bọn hắn muốn toàn diệt tổ đặc biệt nhân mã, khẳng định cũng phải kiêng kỵ một chút những này sẽ dẫn thiên lôi đạo sĩ. Một đạo thiên lôi rơi xuống, cũng không phải đùa giỡn sự tình. Người đều là thịt làm, ta cũng không tin có ai có thể chịu đắc đạo này thiên lôi. Lúc đầu ta coi là đạo này thiên lôi xuống tới, cho dù là kia tách ra về sau hạn mẫu khẳng định cũng không chịu nổi. Tất nhiên sẽ bị tích thành trọng thương, trực tiếp từ bên trên bầu trời ngã xuống. Nhưng mà, ta thật là coi thường kia hạn mẫu thực lực, nó bị một đạo thiên lôi tích bên trong về sau. Thân hình chỉ là nhoáng một cái, trên người bốc khí một đoàn khói xanh. Tốc độ trong lúc đó lần nữa tăng tốc, phát ra một tiếng thê lương thét dài, lại một lần nữa hướng phía trong sơn cốc trong đám người cúi vọt xuống tới. Một đạo thiên lôi qua đi, ta lần nữa hướng phía đám kia Trung Nam Sơn đạo sĩ nhìn sang. Nhưng gặp bọn họ rất nhanh biến ảo trận pháp, thân ảnh lưu động, để cho người ta hoa mắt. Vừa rồi cái kia cái thứ nhất tiếp dẫn thiên lôi lão đạo trưởng sắp xếp đến cuối cùng mặt. Ngay sau đó lại nổi lên một cái lão đạo. Hắn lấy kiếm chỉ thiên, bóp lên thủ quyết, trong miệng lớn tiếng mà nhanh chóng thì thầm. Thiên chu dẫn lôi chân quyết, tịch thiệt thương sinh, phổ cáo cửu thiên, cam lạc cạch, động cương thái nguyên, chém yêu phục ma, giết quỷ ngàn vạn, ma vương bó tay. Đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh. Một tiếng này chú ngữ qua đi, lão đạo kia trường kiếm trong tay hướng phía kia hoành không bay tới hạn mẫu xa xa một chỉ. Chung quanh khí chàng lập tức một trận phun trào, để ngực ta bị đè nén dị thường. Chợt, một đạo càng thêm to lớn thiểm điện đem thiên địa chiếu sáng rực khắp. Thoáng như ban ngày, sau đó nổ thật to âm thanh đinh tai nhức óc. Kia một đạo bén nhọn hơn thiểm điện lại hướng phía kia hạn mẫu tích xuống dưới. Kia hạn mẫu tiếng hét thảm lần nữa vang lên, âm thanh chấn khắp nơi, dư âm không dứt, cho dù là ta vẫn luôn dựa theo Trương lão ma giao cho ta pháp quyết hành khí, cũng có chút khống chế không nổi cơ thể lăn lộn khuấy động huyết dịch. Nhịn không được toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Kia hạn mẫu tiếng hét thảm kéo dài một hồi lâu mới lắng xuống. Trong ngực ta tê dần, cuối cùng là chậm lại. Trong lòng suy nghĩ, đạo này thiên lôi so vừa rồi kia một đạo còn muốn mãnh. Kia hạn mẫu hẳn là sẽ bị tích chết a. Thế nhưng là làm ta lần nữa ngẩng đầu đi xem thời điểm. Kia hạn mẫu lại lần nữa khiến ta kinh nha trợn mắt hốc mồm. Thân thể của nó tại giữa không trung lắc lư hai lần. Rất nhanh lại ổn định thân hình. Lần này, ta thấy được kia hạn mẫu trong đôi mắt hung ác cùng tàn bạo. Nó khẳng định hận không thể đem những này tiếp dẫn thiên lôi đạo sĩ cả đám đều cho nuốt sống vào. Bụng bên trong, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.